Oai Nị Mật Đường, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mới vừa nói xong, nửa phút không đến thời gian môn đã bị Tô Hàng cấp cậy ra đung lễ đi vào thời điểm, liền thấy Sơ Cửu ngồi dưới đất ôm chính mình cuộn tròn thành một đoàn, tiếng hít thở có điểm trầm trọng. Nàng nghe thấy mở cửa thanh âm sau nâng lên đầu, vốn là trắng nõn trên mặt lúc này càng là không mang theo một tia huyết sắc, trắng bệch giống trương trắng tinh như tân giấy trắng. Đồng Linh cùng Tống Tùy Ý thấy nàng dáng vẻ này đều phải đau lòng muốn chết. Sơ Cửu góc áo mặt trên thấm thủy, dán ở nàng bên cạnh người, vòi nước chốt mở từ đầu đến cuối đều mở ra. Nàng bị nhốt ở bên trong bao lâu, liền nghe xong bao lâu róc rách nước chảy thanh. Phục hồi tinh thần lại khi, nàng bỗng nhiên ý thức được nguyên lai sợ hãi, thế nhưng có thể làm nàng liên thủ thượng đau đớn đều cảm thụ không đến. Sơ Cửu nhìn như bình tĩnh, nàng chỉ độn động hạ thân từ tay trái đỡ thường chậm rãi đứng dậy, ai ngờ giây tiếp theo, liền bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp trên người hắn hương vị làm nàng lập tức tâm an. Phía trước thật vất vả bình phục chính mình cảm xúc làm chính mình không cần hoảng, lại tại đây một khắc ở trong lòng ngực hắn, nàng bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn. Dùng lệ ôm Sơ Cửu eo chống đỡ nàng không cho nàng té ngã đến trên mặt đất, lúc này dựa vào trong lòng ngực hắn thấp đầu toàn thân vô lực nữ hài, cả người đều bình tĩnh kỳ cục. Nhưng nàng ngăn không được rất nhỏ run rẩy là không lừa được người, như là chỉ vô hình lại hữu lực tay bóp chặt hắn yết hầu, liền hô hấp một chút trái tim đều là đau. Dùng lễ môi nhấp thành một cái thẳng tắp khom lưng, một cái tay khác duỗi đến Sơ Cửu chân cong hạ đem người chặn ngang ôm lên. Tác giả có lời muốn nói, chương trước ngay từ đầu xuất hiện loạn mã không phải thấu số lượng từ ta uống phiêu ta sai ta không nên ở gõ chữ thời điểm uống rượu. Các ngươi nhìn thực vô ngữ ta cũng thực vô ngữ còn thực hỏng mất không nghĩ tới chính mình sẽ uống say phát điên còn nháo ra rất nhiều chê cười. Trịnh trọng cùng đại gia xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Quỳ xuống đất, chương 32 thứ 32 viên mật đường. Tu, Sơ Cửu đọc nhà trẻ khi, lão sư từng câu từng chữ dạy bọn họ niệm tam tự kinh, còn yêu cầu mỗi người đều phải sẽ bối tam tự kinh câu đầu tiên lời nói, đó là nhân chi sơ tính bản thiện. Đương nàng ngày nọ tỉnh lại, phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái âm u ẩm ướt trong căn phòng nhỏ, thả tay chân còn bị dây thường khẩn trói không được nhúc nhích, miệng cũng bị dùng băng dán phong bế, nàng muốn cầu cứu lại phát hiện cùng bổn không có biện pháp cầu cứu khi, sợ hãi cảm tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Không bao lâu phòng nhỏ môn bị người từ bên ngoài mở ra, rơi trên mặt đất chỉ có một chút ánh sáng từ kẹt cửa chen vào tới, như là cấp ngã xuống ở đáy cốc người bốc cháy lên một tia hy vọng hòa tinh. Chẳng sợ này một tia hòa tinh chỉ là giống như hút thuốc nam nhân ném xuống đất còn không có bị hoàn toàn dẫm diệt đầu màu thuốc lá, về điểm này hòa tinh tuy rằng một chạm vào tức diệt nhưng chỉ cần bị ném ở dễ châm địa phương, lại thổi tới một trận ấm áp phong, hòa tinh cũng có khả năng sẽ biến thành một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Ngày đó, Sơ Cửu như thế nào đều sẽ không nghĩ đến cùng bọn bắt cóc đứng chung một chỗ thế nhưng sẽ là từ nhỏ đến lớn nàng cùng Dung Lễ cùng nhau chơi đồng bạn. Nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng sự thật liền bãi ở trước mắt, Sơ Cửu còn lừa mình dối người hỏi nàng nói. Ngươi là tới cứu ta đúng hay không? Lời nói gian đều tràn ngập mong đợi cùng thật cẩn thận thử. Nàng mặc dù là đã biết kết quả, lại như cũ chưa từ bỏ ý định. Đồng bạn nhìn nàng biểu tình, là Sơ Cửu chưa bao giờ gặp qua chán ghét như vậy âm u đến như là đến từ địa ngục quỷ mị biểu tình cư nhiên sẽ xuất hiện ở một cái thường xuyên. Có thứ tốt liền sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Hảo bằng hữu trên mặt, đó là như thế kinh tủng cùng không thể tin tưởng. Đã không có ngày xưa bạn tốt gian ở chung ôn nhu, đồng bạn âm trầm mặt cùng nàng nói. Ta đặc biệt chán ghét ngươi, vẫn luôn đều chán ghét ngươi, từ nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên khởi liền chán ghét ngươi chán ghét đến không được. Dựa vào cái gì ngươi ở Dung gia đã bị đại gia trở thành tiểu công chúa tiểu bảo bối giống nhau tới đối đãi, ta lại như thế nào ăn nói khép nép ngoan ngoãn an tĩnh, đại nhân trong mắt cũng chỉ thấy được ngươi. Đồng bản cất cao âm lượng dõng dạc hùng hồn nói tới đây bỗng nhiên nở nụ cười, nhất tần nhất tiếu gian đều là cố tình dịu dàng, cố tình ôn nhu nội liễm. Nàng tiểu biên độ nghiêng đi thân mình vỗ về chính mình ngạch biên sợi tóc đem tóc loát đến nhĩ sau. Ngươi liền không có cảm thấy ngươi có chút địa phương cùng ta đặc biệt giống sao? Trên thế giới này như thế nào sẽ có tính cách như thế giống nhau hai người? Sơ Cửu miệng còn bị băng dán phong, nàng lặng lặng nhìn nàng, không có làm đáp lại. Sơ Cửu bắt đầu hồi ức dĩ vãng đủ loại nghi hoặc từ đáy lòng không ngừng toát ra. Là nên nói nàng thần kinh quá lớn điều, vẫn là nói đồng bạn đối nàng chán ghét che giấu thật tốt quá. Thế cho nên nàng cho tới nay cũng chưa phát hiện, khi còn nhỏ, Sơ Cửu yêu nhất búp bê Tây Dương, sẽ đột nhiên không thấy bóng dáng, quá đoạn thời gian, biến mất búp bê Tây Dương lại sẽ cũ nát bất kham xuất hiện ở nàng tủ quần áo. Sơ cửu tiểu học yêu nhất xem một quyển ngụ ngôn chuyện xưa ở một ngày nào đó nàng muốn nhìn lên, lại đột nhiên tìm không thấy. Nếu không phải ngẫu nhiên ở thang lầu gian tìm đồ vật, sơ cửu vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện chính mình yêu thích kia quyển sách không biết bị ai xé cái nát nhừ, ném vào thang lầu chữ vật quầy. Còn có một lần, sơ cửu ở đồng bản trong nhà thùng rác thấy thiêu hủy một nửa cả người cắm đầy châm hoa hoa cùng minh tệ. Chỉ sợ không phải đồng bản che giấu quá sâu, chỉ là sơ cửu không muốn đi tin tưởng, đi đối mặt. Tiểu học ngữ văn lão sư cùng nàng nói, người bản tính là thiện lương, cho nên nàng không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng an ủi chính mình. Biến mất búp bê Tây Dương, xé lạn chuyện xưa thư, cùng đồng bản một chút quan hệ đều không có, chính là hiện tại xem ra quan hệ lớn đi. Khi nói chuyện, đồng bạn cảm xúc ở một chút tăng vọt quả thực có thể xưng được với là điên cuồng, đồng bạn cười rộ lên khi khóe miệng gợi lên độ cung, nhướng mày phương thức nói chuyện ngữ khí, đều cùng sơ cửu không có sai biệt. Nhìn đối diện như là gương giống nhau người, sơ cửu cứng đờ gương mặt thực sự bị cây ếch yêu ta ép sợ tới rồi. Đồng bạn tự hồ thực vừa lòng sơ cửu phản ứng, cảm giác về sự ưu việt tất cả đều thong thả hiện lên ở trên mặt tức khắc nàng kia trương âm trầm mặt trở nên càng thêm dữ tợn đến làm người không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng cảm thấy giống là được rồi, ta chính là mỗi ngày đối với gương luyện thượng trăm hơn 1000 hồi. Đồng bạn vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, rất giống cái bệnh nhân tâm thần. Qua một hồi lâu, đồng bạn mới dừng máy hát nghịch quang đánh vào nàng phía sau, cho nàng mặt đầu hạ một tầng huy không đi bóng ma, thần sắc quỷ dị gian, nàng chậm gì gì mở miệng. Ta cho ngươi chuẩn bị một cái đại lễ, hy vọng ngươi có thể thích. Lâu, nói xong, đồng bạn chiều phía sau chụp hai xuống tay ý bảo, giây tiếp theo, vốn dĩ chỉ nửa khai phòng môn bị toàn bộ mở ra. Đã từng có người cùng sơ cửu nói qua, quanh thân tràn ngập quang mang, phản quang mà đến chính là thiên sứ. Mà khi nàng nhìn hai cái nam nhân dọn đựng đầy pha lê hộp con rán, lão thử ếch xanh các loại làm người nhìn liền lông tơ dựng thẳng lên sinh vật khi, nàng chỉ biết phản quang mà đến không phải thiên sứ, là ác ma. Huống chi, bọn họ còn đem pha lê hộp đặt ở nàng bên cạnh mở ra. Sơ cửu bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nàng thủ hạ khẩn bắt lấy chăn mồm to thở phì phò, phía sau lưng quần áo bị mồ hôi tẩm ướt một tảng lớn dính nhớp dán ở trên người, nàng nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Là ở chính mình phòng, không phải ở cái kia âm u ẩm ướt trong phòng, nàng bị cứu ra, nàng đã sớm bị cứu ra. Sơ cửu không tự giác nâng lên đôi tay, mười ngón xuyên xuất phát gian thống khổ ôm lấy chính mình cái ót. Nàng có bao nhiêu lâu chưa làm qua cái này mộng, không đếm được ghê tởm sinh vật không kiêng nể gì trên da leo lên cảm giác. Làm nàng run rẩy đến như thế nào đều vứt đi không được. Phòng bức màn lôi kéo, cửa phòng mở ra, dung lễ ở sơ cửu đầu giường để lại một chản đèn tường sử căn phòng này không đến mức có vẻ quá hắc lại hoặc là quá lượng nhu hòa ánh sáng vừa vặn tốt. Dùng lễ chẳng qua là ra cửa đổ chén nước, lại khi trở về tầm mắt xuyên qua cửa phòng vọng tiến sơ cửu trong phòng đi, phát hiện nàng đã tỉnh. Hiện tại là buổi tối 7 giờ nhiều, bên ngoài thiên đã đại ám, đêm nay ngôi sao cùng ánh trăng đều tránh ở tầng mây tối tăm dưới bầu trời là thành thị vạn gia ngọn đèn dầu cùng ven đường đèn neon. Dùng lễ trong tay bưng ly nước đi vào sơ cửu phòng, hắn đem ly nước đặt ở một bên trên tủ đầu giường, trong mắt lo lắng bị hắn che giấu ở chỗ sâu nhất. Có đói bụng không? Muốn hay không lên ăn một chút gì? Nghe vậy, sơ cửu ngẩng đầu thẳng ngơ ngác xuất thần nhìn đứng ở mép giường dung lễ, đáy mắt cảm xúc nói không rõ, làm như sóng biển, sóng gió mãnh liệt. Hôm nay giữa trưa sơ cửu bị dung lễ từ trong phòng vệ sinh ôm ra tới sau liền cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, chủ nhiệm lớp liên hệ dung ra vợ chồng hiểu biết tình huống mới chấp thuận dung lễ mang theo sơ cửu về nhà. Về đến nhà dung lễ cấp sơ cửu làm cơm trưa, sơ cửu ăn xong cơm trưa xúc ở sofa phát ngốc cả người ý thức đều là hoảng hốt, dung lễ thu thập xong bàn ăn đi phòng khách vừa thấy, sơ cửu hoa ở sofa ngủ rồi. Dung lễ liền tiến lên đi thật cẩn thận đem người ôm trở về phòng. Lúc này, đứng ở mép giường thiếu niên tầm mắt đâm vào thiếu nữ ướt sầm dề con ngươi, nàng cặp kia màu nâu nhạt đồng tử phảng phất câu một loan nước suối thống khổ vô thố cảm xúc ở thanh triệt sáng trong trung vượng nhiễm mở ra. Sơ cửu thu hồi tầm mắt cả người đều bị bao phủ ở hạ xuống bất lực cảm xúc hạ, nàng rũ mắt nhẹ nhàng nói. Có một chút đói, vậy ngươi trước rời giường rửa mặt, sau đó chúng ta cùng nhau xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lễ nói chuyện khi biểu tình đều ôn nhu kỳ cục lại mang theo điểm dụ hống. Chẳng sợ sơ cửu biết dung lễ sẽ chờ nàng cùng nhau xuống lầu, nhưng ở vào phòng vệ sinh sau rửa mặt động tác ở trong lúc lơ đãng nhanh hơn, sợ ra phòng vệ sinh liền nhìn không thấy dung lễ thân ảnh. Sợ nàng lại biến thành một người, Hai người xuống lầu khi chỉ cần ánh mắt sở chạm đến địa phương đèn đều là mở ra, chỉnh đống phòng ở nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, thiếu niên đi ở phía trước, thiếu nữ duỗi tay nắm thiếu niên y phục hậu bãi gắt gao đi theo phía sau. Dùng Lễ tuy rằng không hỏi nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, trong lòng lại là thông thấu, hắn đau lòng lại không thể nề hà. Cũng chỉ có ở thời điểm này, nàng sẽ như vậy ỷ lại hắn. Tác giả có lời muốn nói, sửa chữa mặt sau hàm tiếp không thượng bộ phận, thật sự là xin lỗi, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Quyển sách từ JSC đoàn đội độc nhất vô nhị sửa sang lại, trộm văn tất cứu. Chương 33 thứ 33 viên mật đường. Năm đó lần đó bắt cóc đối hiện tại Sơ Cửu tới nói vẫn là dưới đáy lòng để lại một mảnh vứt đi không được bóng ma. Sơ Cửu cho rằng đều qua đi đã lâu như vậy, nếu không đi cố tình tưởng kia sự kiện, nó liền sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần đạm lại. Chính là hôm nay đương nàng một thân người ở vào hắc ám trong hoàn cảnh khi, sợ hãi cảm là từ đáy lòng thật thật tại tại toát ra tới, lại như thế nào ức chế đều ức chế không được, như là ngăn không được hồng thủy mãnh thú, ở trong nháy mắt gian phun trào mà ra. Kia đến nay đều lệnh nàng ký ức hãy còn mới mẻ hình ảnh tựa hồ trong lúc nhất thời, có điểm hoãn bất quá tới. Thế cho nên ăn xong cơm chiều sau, mặc kệ Dung Lễ làm cái gì, Sơ Cửu đều là gắt gao nắm hắn góc áo cùng cái tiểu đáng thương dường như một tấc cũng không rời đi theo hắn bên người. Leng keng, tường vây đại môn chuông cửa bị người ấn vang, Dung Lễ mang theo hắn. Cái đuôi nhỏ, đi ra đại môn đi vào tường vây trước cửa, chỉ thấy tường vây ngoài cửa là ăn mặc cơm hộp quần áo lao động cơm hộp tiểu ca ca. Hắn thấy tới mở cửa hình như là một đôi trai tài gái sắc tiểu tình lữ, mấu chốt là tiểu cô nương tựa hồ còn rất sợ người lạ, sợ hãi tránh ở đại nam hài phía sau, lộ ra nửa cái đầu, một đôi lộc mắt không chớp mắt đánh giá hắn. Lập tức cơm hộp tiểu ca khóe miệng liền treo lên một cái tiêu chuẩn mỉm cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng tới. Dung tiên sinh ở chúng ta đường đường đầu ngọt phường đính bánh sinh nhật thỉnh báo một chút số di động. Hôm nay vừa lúc là Dung ba ba sinh nhật, Dung ra hai vợ chồng đến bây giờ sở dĩ còn không có trở về, là đánh cấp Dung ba ba ăn sinh nhật ngụy trang đi qua bọn họ hai người thế giới đi. Trong lúc Dung ba ba cấp Dung Lễ đã phát tin tức nói cho hắn cùng Sơ Cửu đính một cái bánh kem, xem như ăn sinh nhật không mang theo bọn họ hai cái tiểu hài tử đi ra ngoài chơi bồi thường. Dung Lễ quen thuộc báo ra một chuỗi con số cùng cơm hộp viên xác định sau, hắn mở ra tường vây môn tiếp nhận bánh kem hộp. Tràng bánh kem hộp chỉnh thể thiên thiếu nữ phong, lớn lớn bé bé tình yêu cùng toái hoa bất quy tắc phủ kín hộp mặt ngoài, hộp phía trên trung gian cành liễu khung ấn có xinh đẹp nghệ thuật chữ. Đường đường đầu ngọt phường, năm chữ, nhưng thật ra cùng cái này thiếu nữ tâm hộp thực đáp. Dùng Lễ trên tay dẫn theo bánh kem, lãnh Sơ Cửu thượng đỉnh tầng tiểu ban công, đây là Sơ Cửu thích nhất đãi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bà ba định bánh kem là 8 tấc tuy rằng tiểu, nhưng cũng đủ bọn họ hai người ăn. Bởi vì biết Sơ Cửu thích ăn sô-cô-la cho nên Dung ba ba cố ý suy xét nàng khẩu vị đính tiramisu bánh kem. Cách chương,